Chương 4. 1076 thông đồng với địch. Cấp thấp nhất lá bùa, đến hẽ ra Lam Phủ liền có thể để bọn hắn thành thành thật thật tất cả đều chiêu. Nói rõ ràng. Tiêu Mục lãnh lạnh lên tiếng nói, người nào chỉ khiến các ngươi tới gây chuyện. Vị đại nhân kia nói, Tiểu Kiều gia có ra khỏi thành lệnh bài, nhường, để chúng ta trộm được, cho hắn. Tiêu Mục con ngươi nguy hiểm híp lại, một bên Mặc Liên sắc mặt lãnh đạm nhìn qua quỳ trên mặt đất, miệng khép khép mở mở không ngừng thổ lộ chân ngôn nam nhân, nhếch miệng lên một chút đạm mạc cười lạnh. Nguyên lai còn có cá lọt lưới vợ chồng trẻ nhìn nhau một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến một vòng ý lạnh. Mà lúc này tuần vườn khu NG đã nói, vị đại nhân kia một trưởng liền đánh chết cha ta, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đến đây kiểu ra, giúp hắn ăn cắp lệnh bài. Cao Ung Tùn lúc này đã là mặt như cho tàn sắc mặt, trong cặp mắt tràn đầy oán giận trừng mắt nhìn tuần vườn một chút. Sớm biết như thế, lúc trước nàng liền không nháo muốn gả cho tên tiểu bạch kiểm này, sự đáo lâm đầu, một điểm đảm đương năng lực đều không có, người khác hỏi cái gì toàn bộ đều công khai. Hắn như tùy tiện nói bừa cái lý do, cái kia có lẽ bọn họ ngày hôm nay còn có thể thoát thân. Nhưng hôm nay thông đồng với địch bán nước tội danh, thế tất yếu ép trên người bọn hắn Cao Ung Tùn vội vàng quỳ gối mấy bước tiến lên, trong miệng luôn miệng gọi nói, không, không phải như vậy, các ngươi nghe ta nói kiểu một quét qua ống tay áo, một cái trùng trùng cái tắt liền rơi vào Cao Ung Tùn trên mặt, không để ngươi mở miệng nói chuyện. Tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nàng, quay đầu tiếp tục hỏi tuần vườn. Người kia lúc này ở đâu vị đại nhân kia, khắp nơi chúng ta chu ra, hắn hai ngày trước bị thương nhẹ, lúc này toàn thành phong tỏa, trên không lại có rất mạnh phù trận phong ấn, hắn ra không được. Tiểu Mục khỏe miệng nhẹ cười, tiến lên một cú đạp nặng nề đá vào cái kia tuần vườn trên đùi. Nhưng nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tuần vườn đau đến tỉnh thần tới, ôm chân trên mặt đất lộn một vòng, dọa đến mặt đều trắng bệnh. Con ta a tuần vườn nương khóc tang giống như gọi mở, mang bọn ta đi chu ra. Tiêu Mục ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên trước mắt Tiểu Bạch Kiểm, lạnh giọng nói, chớ có ngang ngạnh, nếu không liền để cả nhà ngươi hôi phi yên diệt. Tuần vườn run run hạ thần, lúc này đã bị sợ hãi thật sâu chiếm lấy tâm thần. Hắn không nghĩ tới, chính mình bất quá là suy nghĩ cái biện pháp, đến đây trộm khối lệnh bài thông hành, kết quả không chỉ bị bắt quả tang, chính mình còn song mơ mơ màng màng đem hết thảy đều cùng khai. Lúc này nghĩ đến, mới như là thân ở mộng cảnh, đại nào hết sức rõ ràng. Tuy rằng trong lòng gấp, biết không nên đem sở hữu lời nói thẳng ra, nhưng chẳng biết tại sao, chính là một lời một từ, đàng hoàng trả lời thái tử phi tất cả vấn đề. Phảng phất khi đó hắn, đầu óc cho cái gì quỷ dị vật điều khiển ở, để hắn không thể không đem biết đến hết thảy, toàn bộ nói ra. Tuần vườn nương thấy tình thế không tốt tài nha một tiếng, lan lộn mập mạp trên thân thể đến đây, thò tay muốn ôm chặt thái tử phi chân, lại bị nàng một cước đập ra. Tài nha! Tuần vườn nương lệch ra ngã xuống đất, vỗ chân âm thanh thút thít nói, chúng ta cũng là không có biện pháp nha, chúng ta người một nhà tính mạng, lúc ấy đều bị vị đại nhân kia cầm nắm ở trong tay. Nếu như không đáp ứng hắn hỗ trợ, hắn liền sẽ giống như xử trí trượng phu ta đồng dạng, đem chúng ta cả nhà đều xử trí. Kiểu một nghe vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, a nói đến cũng thật là vô cùng đáng thương, có thế mới sắc mặt của bọn họ lại quả thực là cực kỳ khó coi.